Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 656, qua sông Chi Pháp. Cùng lúc đó, Ý Nan Bình cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, Trầm Hương chính hướng về Bàn Ti lĩnh phương hướng tiến đến. Một đường lên, Ý Nan Bình cơ hồ là giống như một đạo tàn ảnh đồng dạng lướt qua đại địa. Mà Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thì là mang theo Trầm Hương lái Tường Vân theo ở phía sau. Bất quá là gần nửa ngày công phu, Ý Nan Bình lại là một lần nữa chạy về Lưu Sa Hà một bên. Chỉ là, tình hình trước mắt lại là đại biến. A, phụ thân pho tượng đâu? Theo Ý Nan Bình dừng bước lại, Trầm Hương tả hữu quét qua. Nhưng cũng là vô cùng kinh ngạc hỏi. Ý Nan Bình trên mặt hơi trầm xuống. Đi tới nguyên bản pho tượng vị trí. Lại vẻn vẹn thừa một chỗ hố to. Đừng nói là pho tượng. Chính là liền cái kia rất nhiều đại thừa tăng. Còn có Hắc Hùng Tinh cũng không thấy tung tích. Lập tức, Ý Nan Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Hướng về nguyên bản chúng sinh cầu vị trí xem xét. Trước mắt rõ ràng là một mảnh dao động. Trên sông lại là không có vật gì. Chúng sinh cầu đâu? Làm sao cũng không thấy rồi. Trầm Hương hỏi, Ý Nan Bình khẽ lắc đầu. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa. Trước mắt Lưu Sa Hà ngược lại càng giống là 500 năm trước chính mình trải qua cái kia nhánh. Sông, mà cái này 500 năm đến bị chính mình tận mắt chứng kiến qua biến hóa. Lại là lặng yên bị xóa đi đồng dạng. Lại phục hoang tàn vắng vẻ. Cuồn cuộn Lưu Sa Hà cách trở đồ vật. Lập tức, Ý Nan Bình cước bộ một bước. Tay cầm bỗng nhiên hướng về Lưu Sa Hà bên trong bổ tới. Oanh, trong lúc nhất thời. Cái kia cuồn cuộn Lưu Sa Hà lại là theo Ý Nan Bình thủ đao chỗ rơi chỗ. Trong nháy mắt từ giữa đó tách ra. Tại dưới ánh mặt trời lộ ra chôn sâu tại đáy lòng sông. Trong đó, từng đoạn chúng sinh cầu cầu nối lại là lặng yên nằm tại trên lòng sông. Chỉ tiếc, không có Ngao Ngọc thần thông duy trì. Cho dù sức mạnh to lớn rơi xuống, cũng chỉ là rút dao chém nước nước càng chảy. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi công phu, tại cuồn cuộn nước sông chảy trở về ở giữa, lại lần nữa đem chúng sinh cầu thi thể vùi lấp dưới đáy nước phía dưới. Quả nhiên, là bị phá hư. Ý Nan Bình con ngươi hướng về trên trời cao nhìn qua. Trong lòng tức giận hiện lên, nhưng lại tạm thời kiềm chế xuống dưới. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, đi đầu đi xem một chút hầu tử tình huống. Lại nói cái khác, vừa nghĩ đến đây, Ý Nan Bình không tiếp tục độ trì hoãn. Lại là chuẩn bị qua sông. Chỉ là, cái này qua sông chi pháp, liền để ý khó bình hơi hơi suy tư ở giữa. Khéo hiểu lòng người Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mở miệng đề nghị, Ý huynh. Muốn không, ta mang ngươi qua sông. Tại Ý Nan Bình đem Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cứu ra về sau. Tại cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền một đường lên hướng về huyện Tiền Đường chạy trở về cứu Trầm Hương thời điểm, mượn cái này thời gian ngắn ngủi. Không lại dự định gạt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bất cứ chuyện gì, Ý Nan Bình chính là chủ động mở. Miệng tiết lộ rất nhiều thứ, bao quát chính mình cái này 500 năm là làm sao qua được. Cùng chính mình là cái phàm nhân, kỳ thực không có bất kỳ cái gì pháp lực, vân vân, thậm chí Ý Nan Bình đều dự định nói cho Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mình cùng đường Tam Tạng quan hệ. Trong đó, chỉ tiếc về thời gian nhưng là không kịp rồi, về sau một đường lên có Trầm Hương ở bên, lại là rất nhiều không tiện, không có cơ hội mở miệng. Mà bây giờ, cũng là như vậy, nếu như không phải là Trầm Hương đứa nhỏ này, Ý Nan Bình tuyệt đối không ngại ôm Tam Thánh Mẫu Dương Thiền để cho nàng giá vân mang theo chính. Mình tiến đến Bàn Ti lĩnh, không cần giống bây giờ phiền toái như vậy, còn phải trèo đèo lội suối, gần như không thua kém lại đi tây đi đường. Giờ khắc này, Ý Nan Bình mơ hồ cảm nhận được những cái kia nóng người một chút. Đều cần nghĩ hết biện pháp trốn tránh hài tử các cha mẹ cảm thụ. Nếu như không phải là lo lắng Thiên Đình đối đãi Trầm Hương còn có hậu thủ, Ý Nan Bình bây giờ còn tưởng là thật muốn tùy tiện tìm cái lý do vứt xuống Trầm Hương, sau đó mang theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đi dạo bước người sinh lộ. cũng có thể thừa cơ thật tốt đền bù một chút Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Bây giờ đối mặt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đề nghị, ý Nan Bình ánh mắt lặng lẽ phủi phía dưới ẩn ẩn đối với mình có đề phòng giống như Trầm Hương. Hơi có chút tâm động sau khi lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, ta tự có phương pháp, các ngươi lại đuổi theo là đủ. Mà theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trả lời một câu về sau, ý Nan Bình xa xa ngắm nhìn một cái trước mắt 800 dặm chi rộng Lưu Sa Hà. Trong lòng mặc niệm một câu A-di-đà Phật, lập tức bắt đầu chậm rãi lui lại. Mẫu thân, ca, chấm ngoặc kép, xem ở ý Nan Bình cử động nghi hoặc vạn phần Trầm Hương chính mở miệng nói. Cảm thụ được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia ôn nhu lại ánh mắt nghiêm nghị. Chẹp chẹp miệng, nói ra, thúc thúc hắn muốn làm gì? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền kiên nhẫn dạy Trầm Hương. Nói ra, tóm lại Trầm Hương ngươi cũng không thể thất lễ. Ý huynh hắn là mẫu thân ngươi. Ân nhân, ngươi cần đối với hắn tôn kính hữu gia mới là. Biết không? Đến mức ý huynh ý muốn như thế nào? Lại nhìn xem liền biết. Ngay tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tiếng nói vừa ra thời điểm, ý Nan Bình chậm rãi lui lại đến Lưu Sa Hà bên bờ 100 mét có hơn về sau. Đột nhiên sải bước hướng lên, bàn chân cùng đại địa va chạm sinh ra cự chấn động mạnh thậm chí rung động đến Lưu Sa Hà mặt sông. Dao động lan lộn, nương theo lấy mỗi một lần đặt chân, ý Nan Bình tốc độ liền nhanh lên 3 phần. 100 mét khoảng cách, nháy mắt đã qua, đợi ý Nan Bình lần thứ 3 đặt chân thời điểm, nổ thật to âm thanh đột nhiên giữa thiên địa nổ tung. Đưa tới phong bạo chính là liền Trầm Hương thể phách đều ẩn ẩn có chút đứng không vững cảm giác. Mà ý Nan Bình cũng tại một lần cuối cùng tụ lực về sau, liền triệt để hóa thành một đạo tàn ảnh đồng dạng tại Lưu Sa Hà trên mặt sông bay vút đi. Cơ hồ là thoáng qua liền vô ảnh vô tung. Ngay tại Trầm Hương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy ý Nan Bình bóng lưng biến mất, đầu thoáng có chút tạm ngừng. Chỉ cảm thấy hôm nay học xong một cái qua sông mới tư thế thời điểm, bàn tay của hắn bị Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nắm chặt, đằng không mà lên đuổi sát ý Nan Bình phương hướng mà đi. Đi, theo ngươi, thúc thúc đi, hô hô hô. Mà ý Nan Bình cảm giác lại là cuồng phong rót vào tai. Trước mắt sự vật tại cấp tốc biến ảo, tự thân thì là tại to lớn quán tính dưới tác dụng cấp tốc hướng về Lưu Sa Hà bên kia bờ sông mà đi. Mất trọng lượng cảm giác, có chút rõ ràng, trạng thái như vậy, đồng dạng cũng là ý Nan Bình có chút không thích cảm giác. Chỉ không gì hơn cái này đã là ý Nan Bình thời gian ngắn có khả năng nghĩ tới nhanh nhất qua sông. Phương thức, tại đại địa trong giới hạn chịu đựng bạo phát mức độ lớn nhất lực lượng. Lại hơi vận dụng một số, người yếu nhiều bệnh, giáo viên thể dục dạy nhảy 3 bước xa kỹ xảo. Lấy mưu cầu có thể thuận lợi tự nhảy qua Lưu Sa Hà. Hiện tại, ý Nan Bình chỉ hy vọng chính mình rơi xuống đất thời điểm. Đừng rớt xuống trong nước. Không phải vậy, tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng Trầm Hương trước mặt nhưng là quả thực là có chút mất mặt. Thế mà, chỉ là mấy hơi về sau, ý Nan Bình trong lúc vô tình cúi đầu xuống, lại là phát hiện phía dưới sắc thái đã theo màu trắng hóa thành một mảnh xanh mơn mởn. Lập tức lại là một trận màu vàng đất, lại là một trận xanh mơn mởn. Ý Nan Bình, Lưu Sa Hà, cứ như vậy bị ta nhảy đi qua, mà lại tựa hồ còn vượt qua một cánh rừng, có vượt qua một trận hoang địa. Qua, quá mức, thế mà, ý Nan Bình người ở giữa không trung, lại là tìm không thấy phanh lại ở nơi nào. Chính là muốn ngừng thân hình, nhưng cũng là không chỗ sử dụng lực. A-di-đà Phật, có thể chớ nên rớt xuống trong đám người đi. Chấm móc lửng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.